Chương 134, không còn là đại ca ngươi. Thời gian nhoáng một cái, một ngày lại như thế tan biến mà đi. Cái này một ngày, Uchiha Izuna như cũ ngồi tại trong phòng chỉ huy, tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là đích thật có chỗ khác biệt, hắn hiện tại, không phải là trước đó cái kia tạm thời chỉ huy phát, mà là chân chính thống lĩnh toàn thôn hổ cả bất quá hắn có chu tờ tìm không thấy lên làm hổ cả thực cảm giác. Giống như lên làm hổ cả cu nở dê liền có chuyện như vậy, không có gì đặc biệt. Hắn thuận lợi như vậy đạt được đám người tiến cử lên làm hổ cả, không thể không xách một sự kiện liền là trước kia hắn vô tâm cắm liêu liêu xanh luôn một sự kiện mộ minh địa. Chuyện này thế nhưng là thật to thu hoạch đám người hảo cảm cố nhiên nạ dạ tộc trưởng phân tích là không thể bỏ qua công lao, nhưng nếu là không có cái này sớm ấn tượng tốt cũng chỉ là không tốt. Mới vừa ở cái này phòng chỉ huy không, tại cái này hổ cả trong lầu ngồi nghiêm chỉnh một hồi về sau, Uchiha Izuna liền mệt mỏi. Toàn thân túi, hắn lại bắt đầu mò cá. Cũng không thể toàn nói là mò cá, chỉ 10 nhọn điểm nhẹ, một vòng to bằng móng tay tiểu nhân nhỏ khối băng xuất hiện. Toàn bộ hổ cả lâu nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Hắn nhìn qua cái này trên đầu ngón tay băng tinh, có chút xuất thần. Hắn còn không có mò thấy cái này độ không tuyệt đối lực lượng nếu như, độ không tuyệt đối bên trong thời gian đều sẽ ngưng kết lời nói cái kia có hay không có thể dùng để làm điểm cái khác nói thí dụ như trưởng sinh ủ chỉ hạ ý dù nạ nằm tại hổ cả trong lầu, khoan thai tự đắc tại tiếp tục nghiên cứu hắn cái này độ không tuyệt đối. Mặc dù không có bất cứ manh mối nào nên từ chỗ nào ra tay, nhưng nằm tại hổ cả trong lầu cũng là nhảm chán á ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này hổ cả làm, đó là một cái lười nhác. Đối với ủ chỉ hạ ý dù nạ lười nhác tới nói, một bên khác, có một người thế nhưng là bốn phía loạn bận biểu sẻn dù tổ bị ra mạ. Hắn đang nghĩ biện pháp ngăn cản ủ chỉ hạ ý dù nạ lên làm hổ cả thái độ của hắn có thể nói là 10 phần quyết tuyệt, nếu là ủ chỉ hạ mạ đã ra được tuyển hổ cả. Hắn cũng sẽ không như thế vội vàng sao động. Bất quá liền xem như Uchiha mà đã ra được tuyển, hắn cũng sẽ không nhận đồng. Tại hắn trong nội tâm có thể làm tuyển lãnh tụ cũng chỉ có một người, đó chính là hắn đại ca Senju Hashirama. Tô bị dạ mạ à, ngươi làm sao? Vì sao lại như thế cực lực phản đối Izuna được tuyển hổ cả Senju nhất tộc trong doanh địa? Senju Hashirama một mặt hiếu kỳ đánh giá trầm mặc Senju Tô bị dạ mạ. Lúc trước, Senju Tobirama xem như đối Uchiha Izuna nói gì nghe nấy, nói cách khác hắn tán thành Uchiha Izuna, nhưng mà bây giờ lại cực lực phản đối Uchiha Izuna Senju Hashirama biểu thị rất không để ý tới giải hắn cái này để ý nghĩ. Đại ca ta phát hiện một sự kiện. Senju Tobirama mở miệng có chút trầm mặc. Ân tại chiến tranh kết thúc về sau, chúng ta tộc nhân QNZ trị liệu không thiếu Uchiha tộc nhân. Ta phát hiện bọn hắn nhất tộc một cái bí mật. Bí mật hơi chút cứ thế, sau đó Senju Hashirama liền giận tím mặt Tobirama, ngươi sao có thể chạy tới nhìn trộm Uchiha nhất tộc huyền bí bí mật hơi chút cứ thế, sau đó Senju Hashirama liền giận tím mặt Tobirama, ngươi sao có thể chạy tới nhìn trộm Uchiha nhất tộc huyền bí cái này ta biết là ta sai rồi, nhưng là đại ca ngươi trước nghe ta nói. Uchiha nhất tộc, bọn hắn là tà ác nhất tộc. Bọn hắn thực chất bên trong chạy xuôi huyết dịch bọn hắn huyết kế, lực lượng của bọn hắn là thông qua căm hận tình cảm đến tăng cường thực lực bọn hắn dạng này lấy căm hận vì chất dinh dưỡng tẩm bổ bản thân nhất tộc, bọn hắn sao có thể làm cho chúng ta cái này lấy hòa bình làm tên thôn lãnh tụ sẻn rủ tổ bị dạ mà một câu cuối cùng nói là âm vang hữu lực, cái này là hắn càng nghĩ mới nghĩ ra được một cái thuyết pháp, muốn lấy cái này làm lý do đánh đoạn mọi. Người đẩy nâng ủ chỉ hạ ý dù nạ khi hổ cả sự tình. Hắn trên thực tế thật không phải là nghĩ như vậy. Căm hận không không không, mặc kệ như thế nào, thực lực chính là tốt nhất tuyển bản hắn sở dĩ như thế phản đối, là có rất lớn tư tâm muốn cho sẻn dù nhất tộc, muốn cho đại ca hắn có được tuyệt đối quyền lên tiếng, có được chúa tể đây hết thể địa vị với lại không chỉ là như thế. Chính như sẻn dù hạt hỉ ra mà trước đó suy nghĩ, Senju Tobirama là rất tán thành Uchiha Izuna. Chính là bởi vì hắn quá tán thành cái này hoàn toàn biến cái bộ dáng, hiện tại cái này Uchiha Izuna, cho nên hắn muốn toàn lực ngăn cản Uchiha Izuna được tuyển hổ cả chi vị Uchiha Izuna hắn đem mọi chuyện đều xử lý quá thuận lợi, quá hoàn mỹ tuy có thôn tên, nhưng là các tộc như cũ chi là các tộc. Chiến quốc cái kia thâm căn cố đế tư tưởng cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể cải biến được. Nếu là Uchiha Izuna về sau muốn đối xẻn dù nhất tộc bất lợi bản thân hắn sự tình liền xử lý rất hoàn mỹ, nếu là tại tăng thêm cái này lãnh tụ vị trí, vậy hắn về sau nếu là có ý nhằm vào xẻn dù nhất tộc lời nói thế tất, xẻn dù nhất tộc sẽ bị hắn chơi một điểm vết tích đều tìm không ra, cho nên xẻn dù tổ bị dạ mạ cực lực phản đối hắn gian nan khổ cực ý thức 10 phần nặng. Lúc đầu hắn người này liền xem như âm u cao y chù nở dê loa y kia trí tướng, lại thêm vốn là sinh hoạt tại cái này hỗn loạn chiến quốc. Bên trong, không phải nói Uchiha Izuna có chỗ nào không hay không làm không ưu tú, mà là chính là bởi vì Uchiha Izuna quá mức ưu tú, hắn mới sẽ như thế sầu lo tổ bị giả mạ sẻn dù hạt hỉ giả mạ một tiếng bạo a, thần tình trên mặt trở nên 10 phần không ổn, chúng ta là người của một thôn. Lời như vậy ta không muốn được nghe lại lần thứ hai theo sẻn dù hạt hì ra mà nổi giận, lần này nói chuyện cũng liền mang ý nghĩa kết thúc. Sẻn dù tô bị giả mạ trên một điểm này sẽ không nhượng bộ đại ca, ta có một cái đề nghị, đã hồ cả là toàn bộ thôn lãnh tụ, vậy chúng ta không phải là để người của toàn thôn đều tham dự tuyển cử A lần trước vẹn vẹn mấy cái tộc trưởng đang thảo luận, dạng này thiểu số phục tùng đa số, ta nhưng không tán đồng tô bị giả mạ. Ngươi phải bao lâu mới có thể thành thục A sẻn dù hạt hỉ ra mạ nâng chán, hắn hiện tại có chu tờ không biết nên như thế nào cùng sẻn dù tổ bị giả mạ nói chuyện với nhau. Được thôi, vậy theo ý ngươi nói, lần này, chúng ta để toàn thôn thôn dân đều tham dự cái này tuyển cử, lần này kết quả đi ra, ngươi nếu là còn như vậy không thành thục, tổ bị giả mạ ta liền không còn là đại ca ngươi dứt lời, sẻn dù tổ bị giả mạ khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Nửa ngày, hắn mới từ miệng bên trong phun ra như thế mấy chữ, ta đã biết, đại ca.